Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 651 bị Nagisa bắt gặp, góc chuyện audio.com Asagi chuyển đến cũng không có làm ảnh hưởng gì đến trong gia tộc sinh hoạt. Dựa theo Nagisa lời nói thì càng đông càng vui, Asagi cùng nàng cũng rất quen thuộc cho nên chấp nhận nàng chuyển đến rất nhanh, còn những người khác thì cũng không có ý kiến gì. Đem đến, đúng như đã nói từ trước, Rosen đem Asagi kéo vào phòng ngủ. Qua ngày hôm sau, trong phòng Rosen. Nằm trong người Rosen ngủ say, Asagi tỉnh lại, nhìn xem gần sát nàng Rosen gương mặt, Asagi gương mặt đỏ bừng. Mọi chuyện đến quá nhanh, vừa xác định quan hệ ngày đầu tiên liền cùng Rosen ở chung nhà, sau đó còn hai người còn đi đến bước cuối cùng. Nếu không phải hạ thân cơn đau nhắc nhở, Asagi còn tưởng đây là giấc mơ đây. Làm sao không tiếp tục ngủ đi Asagi, lúc này Rosen cũng vừa tỉnh giấc mịn cười nhìn nàng, sau đó ở trên môi nàng hôn một cái. Còn không phải là do ngươi hành hạ ta lâu như vậy. Asagi oán trách nhìn Rosen nói. Tuy nhiên hai tay vẫn ôm chặt lấy Rosen. Rosen ngón tay đem nàng cầm nâng lên, hắn cúi đầu hôn xuống. Ngô, bị Rosen hôn Asagi gương mặt đỏ lên, nhắm mắt lại phối hợp với Rosen. Rosen một lần nữa đè ép lên Asagi thân thể, đắp lên người tấm chăn cũng bị kéo xuống đem Asagi thân thể hoàn mỹ lộ ra ngoài, hai cái thân thể quấn chặt lấy nhau. Cạch, ngay tại Rosen cùng Asagi chuẩn bị làm một chút vận động buổi sáng thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Rosen, mau dậy, vừa mới đi vào trong phòng Nagisa nhìn thấy hai người tình huống, gương mặt ngay lập tức cứng đờ. Ngay lập tức gương mặt nàng liền đỏ như quả táo. Rosen biến thái, nói xong nàng liền nhanh chóng chạy ra ngoài, để lại một mặt xấu hổ Rosen cùng Asagi. Cần phải để, cho nha đầu này học cách gõ cửa phòng trước khi bước vào phòng người khác. Rosen thở dài nói, ngươi còn không mau từ trên người ta rời khỏi. Asagi một mặt xấu hổ nói, làm chuyện xấu bị lại bị em chồng bắt gặp không xấu hổ mới lạ. Asagi đã nói như vậy rồi, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ trên người nàng đi xuống. Khoảng hơn 10 phút sau đó, Rosen từ trong phòng đi ra. Asagi tình huống lúc này không thích hợp đi học cho nên nhờ hắn giúp nàng xin nghỉ một ngày. Rosen căn dặn Astarte một chút đi nàng mang điểm tâm sáng đưa lên phòng cho Asagi. Đi xuống phòng bếp lúc này mọi người đã tập trung đầy đủ, đang ngồi ở bàn ăn đợi hắn. Ba ba chào buổi sáng, nhìn thấy Rosen đi đến, hai cô gái nhỏ ngay lập tức đối với hắn chào hỏi. Nhìn thấy Rosen đi đến, Nagisa gương mặt hơi đỏ lên, không khỏi quay mặt đi. Chào buổi sáng Vivio, Yukin, hôm qua cùng Claudia mụ mụ ngủ chung có ngoan không? Rosen ngồi xuống chính giữa hai cái nữ nhi xoa đầu hai người nói. Vivio rất ngoan, Claudia mụ mụ còn khen ta. Vivo vội vàng nói, Yukin cũng vậy, Yukin gật gật đầu nói. Rất ngoan, như vậy mới là ta đáng yêu nữ nhi à, Rosen nhìn hai cái nữ nhi cưng chiều nói. Hi hi hi, điểm tâm sáng kết thúc Rosen cùng chúng nữ lái xe đi đến học viện. Để cho thuận tiện hắn liền dứt khoát mua một chiếc xe hơi, cho dù hắn không có bằng lái cũng không có người dám có ý kiến gì. Đội cổ vũ, cả ba người các ngươi đều tham gia. Rosen kịn ngạc nói, dù sao cũng sắp đến đại hội thể thao. Toàn bộ nam sinh lớp chúng ta đều quỳ xuống cầu xin Yukina cổ vũ cho bọn hắn, và hứa sẽ cố gắng giành lấy chiến thắng. Vì không để cho Yukina tham gia một mình cho nên ta cũng tham gia canon bởi vì lấy lý do thân thể. Không được tốt cho nên không có tham gia. Nagisa gật đầu cười nói, cả lớp nam sinh quỳ xuống. Yukina, người mị lực vẫn thật lớn a, Rosen cảm khái nói. Dù sao mọi người cũng có lòng như vậy, ta cũng không tiện từ chối. Yukina hơi xấu hổ nói, ta rất mong đợi nhìn xem các ngươi mặc đồng phục cổ vũ. Rosen cười ta nói, nghĩ đến Yukina cùng Nagisa mặc vào đồng phục cổ vũ, Rosen trong lòng xuất hiện một cổ mong đợi cảm giác. Nếu như có thể cùng các nàng làm thêm một chút gì đó thì càng tốt hơn. Ta có cảm giác senpai đang có cái gì kỳ quái ý tưởng trong đầu. Yukina nghi ngờ nhìn Rosen nói. Không phải đâu, Yukina giác quan thứ 6 đáng sợ như vậy. Rosen trong lòng thầm nói. Thật đáng tiếc là Canon không tham gia, ta thật muốn nhìn xem nàng mặc đồng phục cổ vũ dáng vẻ. Rosen thở dài một tiếng nói. Nếu như A Nhi, San muốn ta có thể mặc cho. Ngươi nhìn, Canon gương mặt đỏ bừng nói. Ta rất muốn, Rosen hai mắt sáng lên nói. Biến thái, sắc lang, ngươi không được nghe theo Rosen A Canon, Chan, ngươi càng như vậy hắn sẽ càng thêm hư hỏng. Yukina cùng Nagisa ngay lập tức khuyên can Canon, Canon thật sự quá nghe lời Rosen rồi, đây là một vấn đề nghiêm trọng, phải được chấn chỉnh lại. Phỏng chừng Rosen muốn làm điều gì quá đáng hơn nàng cũng sẽ thuận theo ý hắn đi. Ta giống loại người đó sao? Không sai, khoảng 10 phút sau đó, đám người đi tới học viện. Đám người liền tách ra, Rosen cùng Mio đi đến cao trung bộ, còn lại ba người khác thì đi đến sơ trung bộ. Asagi đâu rồi, làm sao không thấy nàng? Vừa đi vào phòng, Tsukishima Jin liền đi đến nhìn Rosen nghi hoặc nói. Nàng có một chút chuyện đột xuất cho nên hôm nay sẽ không đến trường. Rosen nói, cho nên hôm nay ngươi đi, cùng với Naruse bạn học A Akatsuki, Kun, Tsukishima Jin nhìn ở sau lưng Rosen Mio híp mắt nói. Hai người các ngươi có quan hệ thế nào? Quan hệ chúng ta khá phức tạp, Mio gọi hắn là Ani, Chan, nhưng hai người chân chính quan hệ lại là tình nhân, mặc dù chưa đi đến bước cuối cùng. Vậy sao, dù sao đây cũng là việc riêng của ngươi, đừng để Asagi buồn là được. Tsukishima Jin thở dài nói, yên tâm đi Asagi cũng biết chúng ta quan hệ. Rosen cười nói, nàng không nói gì sao? Tsukishima Jin kinh ngạc nói, Asagi lúc nào lại hào phóng như vậy, xem ra trong chuyện này nhất định là có vấn đề. Akatsuki Rosen thay đổi thật sự quá nhiều, trên người nhất định là có bí mật. Cách chương.